Chương 574, mọi người kinh ngạc canh tư. Trước mắt trong quân đội, có quân thần, ạ gì mà hạ lì kỳ nổ vương, còn có các đời vương triều người khai sáng. Tụ tập ở trước mắt chính là chỉ có ở trong truyền thuyết mình có nghe nói qua, độc nhất vô nhị anh linh. Tất cả mọi người bọn họ cũng có hiển hách uy danh, bọn họ đều là từng cùng chinh phục vương cộng đồng tác chiến dũng sĩ. Một trống không mã hướng chinh phục vương phi chạy mà đến, đó là một sốc vác mà thể trạng to lớn tuấn mã. Nếu như nó là người, ký uy gió nhất định sẽ không kém hơn còn lại không không không anh linh. Đã lâu không gặp, hợp tác. Chinh phục vương hài tử vậy cười, thân thiết ôm một cái mã cái cổ. Trương Lương vì bên cạnh không biết nghề rổ cùng y dịt vẹo giải thích nghi hoặc, đó chính là sau đó được khen là trong truyền thuyết danh mã bù sẽ pha lợt, không nghĩ tới, nó đi theo chinh phục vương bên người, cũng trở thành anh linh. Mọi người ngoại trừ thán phục đều tái phát không ra những thanh âm khác. Ngay cả đồng dạng sở hữu S cấp siêu bảo cụ dịu games, ở nhìn thấy trước mắt như vậy quang mang bắn ra bốn phía quân đội phía sau cũng không có lại rêu cợt. Đánh bạc vương giả chi mộng, cùng vương cộng đồng rong ruổi xa trường anh kiệt nhóm. Đến chết cũng không có chung kết chung nghĩa, chinh phục vương tướng này biến thành đặc biệt nổ lệ phẹn tạc. Đang ở Trương Lương thi nhiên vì y dịt và cùng nghệ rồ giải thích thời điểm, lúc này ạ xạ xỉn, lại bắt đầu sản sinh tâm tình bất an. Bọn họ bắt đầu co rúm lại, lui lại. Những thứ này nguyên bản hung thần ác sát, ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu ạ xạ xỉn, theo dõi chinh phục vương. Quân đội của ta, xung phong cưới ngựa chinh phục vương, mang theo vô song hào khí, bàn tay không thể nghi ngờ đi phía trước vung lên, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí độ, giết giết giết giết quân đội phối hợp chinh phục vương thoại ngữ, thật thấp phát sinh gào thét, thanh âm từ lúc mới bắt đầu trầm, đến sau cùng sông thẳng lên trời. Làm cho tâm thần người chấn kinh. Đứng ở Trương Lương cái góc độ này, vừa lúc có thể chứng kiến cái này kéo dài không dứt quân đội, giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé, thế nhưng tiếng gào của bọn họ, cho dù là kẻ địch cường đại đến đâu, sợ rằng cũng phải chịu đến lay động. Thực sự là một chi cường đại quân đội. Trương Lương vỗ tay cười khẽ. Đại Tần Thiết Kỵ cũng không yếu với bọn họ. Đang ở Trương Lương tán dương chinh phục vương quân đội lúc, nhất kiện không tưởng được sự tình xảy ra. Đang ở trong đầu của hắn, Doanh Chính bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Ách, Trương Lương nghẹn một cái, lại yên tĩnh chờ trong chốc lát, phát hiện Doanh Chính chỉ là đi ra nói một câu như vậy sau đó, lại lặng yên không một tiếng động. Thấy thế, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ tay lên, sờ sờ cằm của mình, lẩm bẩm nói, chính mình vừa không có làm thấp đi Đại Tần Thiết Kỵ, thật là xã bở kinh ngạc hướng phía Trương Lương quăng tới ánh mắt quan tâm, làm sao vậy kha y kha y. Không có việc gì, ạ tù gì ạ, ngươi cũng muốn sở hữu quân đội như vậy sao? Trương Lương chỉ trước mắt ở trên mặt đất rong ruổi, để đại địa vì thế mà chấn động quân đội. Ta đã có. Xạ bờ khẽ lắc đầu, sau đó dùng trách cứ nhãn thần nhìn Trương Lương liếc mắt, trước đây chinh chiến thời điểm, ngươi con nguyện ý lưu thủ ở phía sau, làm những cái này khổ cực vất vả sự tình, lấy thân thủ của ngươi, cho dù là ở tiền tuyến, cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, trước đây ta nói ta ra chiến trường, người đó chết mạng ngăn ta sao chín ạ xạ xỉn muốn lấy chiến thuật biển người đi đánh chinh phục vương, cuối cùng bị chinh phục vương lấy chiến thuật biển người hành hạ đến chết rơi, vẫn là nhất ba lưu đẩy, ngẫm lại hay để cho người ôm bụng cười.